FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, quét ngang. Liền xem như bị mấy đạo lác đác không có mấy công kích trúng đích, cũng chỉ bất quá biến thành ảm đạm một chút. Cuối cùng hồng mang tại vạn chúng chú mục bên trong, đón Athena ánh mắt kinh hãi, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vòng qua trong tay nàng cự thuẫn, hung hăng đâm trúng ngực nơi trái tim trung tâm. Thử, hồng mang cùng Athena trên người hoàng kim áo giáp phát sinh kịch liệt ma sát. Chúng thần lúc này mới thấy rõ ràng, cái này hồng mang chân diện mục lại là một cái nhánh cây. Một cây bình thường khắp nơi có thể thấy được nhánh cây, nhưng mà chính là căn này nhánh cây lại tùy tiện cướp đi một vị sống sót ức vạn năm thần minh sinh mệnh, mà lại sắp đoạt đi một vị khác nữ thần sinh mệnh. Cứ việc Athena trên người áo giáp là từ của nàng vị kia không chịu trách nhiệm phụ thân cùng mẫu thân hợp lực chế tạo, hoàn toàn siêu việt phổ thông thần khí, nhưng là tại giống như mũi khoan hồng mang xâm nhập dưới, rất nhanh bị một ly chui ra cái cửa hang. Biết không thể ngồi chờ chết, Athena trực tiếp ném đi trong tay tấm chắn cùng quyền trượng. Trên thân màu vàng thần lực phun trào, hai tay toàn lực nắm chặt hồng mang phần đuôi hướng ra phía ngoài nhổ. Tại Athena cố gắng tự cứu phía dưới, hồng mang tốc độ rốt cục trở nên chậm xuống tới. Cuối cùng, hồng mang xuyên thấu Athena khôi giáp, tại trong lòng nàng lưu lại một đạo vết máu, liền ngừng lại. Một giọt mồ hôi lạnh từ Athena cái trán trượt xuống. Thần cung bên trong, Istazin đưa tay khoác lên trên trán ngay tại quan sát. Chỉ nghe thấy nàng đột nhiên trong giọng nói mang theo tiếc hận nói: "À rồi tương đương chỉ thiếu một chút đâu tương đương, không sao. Nàng sẽ là một vị đối thủ tốt, cứ như vậy giết nàng thật là đáng tiếc." Skathat nói bỏ xuống ở trong tay nhánh cây, đầu ngón tay một chiêu, tinh hồng ma thương lập tức xuất hiện tại trong tay nàng. Như vậy, chính diện chiến trường liền giao cho các ngươi. Sen khô khẽ thở dài một hơi nói. Chỉ có tại lúc này, hắn mới cảm giác được lực lượng của mình hay là còn thiếu rất nhiều. Cứ việc cùng ban sơ so sánh, hắn trưởng thành có thể nói kinh người. Thậm chí đã có thể cùng một chút servant cùng so sánh. Nhưng mà ở trong mắt thần minh lại cường đại sâu kiến. Vẫn như cũ là sâu kiến. Vừa mới vị kia bị sư tượng miểu sát phong thần, tiện tay một kích liền có thể so sánh đối với quân cấp Noble Phantasm toàn lực mà phát uy thế. Mà dạng này thần minh đối diện còn có một đống lớn, tùy ý bước vào dạng này chiến trường, thật sự là liền chữ chết đều không biết viết như thế nào. Bây giờ hết thảy tạm thời chỉ có thể giao cho dưới trướng hắn mạnh nhất hai vị khế ước anh linh. Loại này cảm giác bất lực thật đúng là để cho người ta hết sức khó chịu a. Sen khô không khỏi nắm chặt nắm đấm, lâm vào cực độ không cam lòng. Sen khô lại không có chú ý tới sư tượng ánh mắt đột nhiên tập trung đến trên người hắn. Không cam tâm sao? Như vậy thì mạnh lên đi, biến thành so bất luận kẻ nào đều mạnh. Ta Skathat chờ mong ngày đó, đến lúc đó ngươi liền có thể đem ta chấm móc lửng. Sen khô lòng có cảm giác, nhìn về phía sư tượng, thế nhưng là sư tượng đã thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú lên ngay phía trước, ở nơi đó có gần 500 cái miễn cưỡng có thể chịu được một trận chiến địch nhân. Tới đi, hướng ta Skathat hiện ra lực lượng của các ngươi đi. Không phải, các ngươi sẽ chết, mà lại sẽ chết đến không có chút giá trị. Chiến ý cao vút từ sư tượng trên thân phun ra ngoài, giống như một cây khát máu ma thương, khát vọng lấy máu tươi của địch nhân thỏa mãn bản thân đói khát ăn sao muốn. Istazin lại phảng phất cùng sư tượng thành hai thái cực. Nàng lười biếng nghiêng dựa vào thiên thuyền một bên, trong tay thế mà còn tại vuốt vuốt một viên lóe sáng bảo thạch. Chính diện chiến trường liền giao cho ngươi nha, ảnh quốc nữ vương, ta phụ trách yểm hộ. Như thế nào? Chính hợp ý ta. Đối mặt Istazin ở trước mặt yêu cầu vẩy nước đề nghị, sư tượng không có chút nào đáng nghi, thậm chí vui thấy kỳ thành. Đã không cách nào gặp được đủ phân lượng đối thủ, như vậy thì cầm số lượng để đền bù đi. Một bên khác, Athena thật vất vả trở về từ cõi chết, lại phát hiện trên ngực một màn kia vết thương vô luận nàng làm sao thôi động thần lực. Từ đầu đến cuối không cách nào khép lại, nàng liền phảng phất chúng nguyền rủa phàm nhân. Ghê tởm, dám tổn thương ta tôn quý thân thể. Để cho ta biết ngươi là ai, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Athena biết bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm. Nàng cao giơ lên trong tay nhánh cây, hung hăng đem nó bẻ gãy. Địch nhân cũng không phải là không thể chiến thắng. Giết, nhận Athena lây nhiễm, chư thần lập tức hướng thần cung phát khởi công kích. Rõ ràng bất quá chỉ là 500 người. Uy thế thế mà vượt qua ức vạn quân đội. Đây là trước nay chưa từng có chư thần liên quân. Đúng lúc này, một đạo màu tím mị ảnh từ trong sương mù dày đặc vọt ra, kéo ra khỏi một chuỗi dài tàn ảnh, giống như thuấn di, chui vào phía trước nhất chư thần bên trong. Bạch, thương ra như mưa, trong nháy mắt lấy cái thân ảnh kia làm trung tâm, tạo thành một đạo đường kính 10 mét tinh hồng sắc màn sáng. Tiếp lấy màn sáng vừa thu lại, bị màn sáng bao phủ qua mấy chục tên thần minh trong nháy mắt toàn thân xuất hiện vô số trước sau. Xuyên qua chỗ trống, lập tức chết không thể chết lại. Vẻn vẹn một giây không đến, mấy chục tên vô cùng cường đại thần minh trong nháy mắt tử vong. Ảnh quốc nữ vương, mạnh đến mức siêu việt chư thần tưởng tượng. Thấy cảnh này, ngay cả Athena đều không khỏi vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Nàng một bên nhẹ nhàng di động bộ pháp, trốn đến chư thần bên trong, một bên lớn tiếng cổ vũ nói. Đối diện lại cường đại cũng không có khả năng vượt qua hạn mức cao nhất. Nếu không liền sẽ bị khu trục, kéo dài khoảng cách, dùng công kích từ xa. Chư thần bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng phát động viễn trình thế công. Đối với chư thần tới nói, cũng không tồn tại chức nghiệp nói chuyện. Khác nhau chỉ ở tại thiện không am hiểu thôi. Trong lúc nhất thời nhiệt độ cực cao bày biện ra bạch sắc hỏa diễm. Có thể tùy tiện đem hết thảy vật thể sa hóa gió lốc. Có thể liền không khí độ đông kết mưa đá. Thậm chí đủ loại kiểu dáng cổ quái kỳ lạ công kích. Một mạch hướng trong chiến trường Skathat công tới. Vẻn vẹn dư ba liền đem thần cung bốn phía phương viên mấy chục cây số vuông kiến trúc san bằng. Thành đất bằng. Bất quá những công kích này căn bản là không có cách đối với Skathat tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ma thương phá cắt mà ra. Tinh chuẩn điểm chúng mỗi một đạo công kích, trực tiếp đem những công kích này từng cái đánh nát. Bất quá như vậy trải qua, Athena mục đích cũng đạt tới. Đem Skathat một mực định tại nguyên chỗ, Athena tính toán đánh cho rất tốt. Chỉ tiếc Skathat cũng không phải là lẻ loi một mình. Đúng lúc này, vô số đạo màu vàng tia sáng từ trên trời giáng xuống. Không ít thần minh trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Đây là tại hậu phương vẩy nước hồi lâu. Rốt cục phát động công kích Istazin. Istazin công kích mặc dù không có khắc chế thần minh thí thần thuộc tính. Nhưng nàng lực lượng thắng ở thuần túy. Cái này mỗi một vệt kim quang nhìn như là tia sáng. Kỳ thực là một bộ phận thể lỏng sao kim bản thân. So sánh thái dương mặt ngoài nhiệt độ siêu cao độ. Lại tăng thêm chất lỏng cường đại bám vào lực. Cùng trong chất lỏng ẩn chứa nồng đậm sao kim chi lực. Bị sỏ xuyên thần minh không có ngay tại chỗ tử vong. Cũng đang không ngừng dùng thần lực chữa trị thân thể. Tiếp theo bị không ngừng thiêu đốt. Hoàn toàn tạo thành ác tuần hoàn. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không ít thần minh bị thể lỏng sao kim cho đốt sống chết tươi. Nhìn trước mắt một màn. Athena hàm răng cắn chặt xuống môi. Rõ ràng là ưu thế vô cùng lớn nghiền ép. Làm sao thất bại ngược lại thành các nàng? Chỉ là nhân loại. Làm sao có thể để hai vị thực lực có thể so với đỉnh phong thời kỳ các thần hệ chi thần vương siêu? Cấp cường giả nghe lệnh của hắn. Đơn giản không thể nói lý. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Tiếp lấy một đạo ngang qua thiên địa thiểm điện vạch phá bầu trời. Nặng nề mà đánh vào trong chiến trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.